Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1487, chương 1487, Cửu Trọng Thiên. Theo Dương Trần hai mắt bỗng nhiên nhắm lại, hết thảy chung quanh thanh âm, đều bị hắn ngăn cách ra, nó cảm giác lực cũng là đạt đến cực hạn, một cỗ trạng thái không minh, xuất hiện trong lòng của hắn. Trong khi giao chiến đám người, nhìn thấy Dương Trần dưới thân đồ vật, bỗng nhiên sửng sốt một chút, vật kia có vạn trượng lớn nhỏ, toàn thân đen tối không gì sánh được, mặc dù tản mát ra trận pháp huyền ảo ba động, nhưng nhìn đứng lên cũng không hoàn chỉnh, giống như là một cái mảnh vỡ, ngắn ngủi ngu ngơ về sau, bỗng nhiên có một cỗ trầm thấp tiếng ồ lên, truyền vang mà ra. Hắn đây là đang làm gì? Tu luyện sao? Cái này đến lúc nào rồi? Ha ha, xem ra tiểu tử này đã bỏ đi. Thần huyền vực liên minh người. Một mặt kinh ngạc, hoàn toàn không có dự liệu được. Dương Trần tại thời khắc nguy cơ này, lại còn muốn tu luyện. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Liền ngay cả cùng tam sứ giao chiến ngự ma thần Viêm. Hồng lão cùng Tuân lão. Nhìn thấy một màn này, cũng là nhướng mày, bọn hắn mặc dù tán thành Dương Trần thiên phú, có thể tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt từ bỏ phòng ngự. Lựa chọn không đáng tin cậy tu luyện, cũng quá tùy tiện, mà Dương gia đệ tử, thì là diễu cợt một tiếng. Theo bọn hắn nghĩ, thời khắc này Dương Trần đã là dầu hết đèn tắt, làm việc như vậy, chính là chịu chết biểu hiện. Đông thổ Dương gia gia chủ, nhìn thấy một màn này, đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó liền nhịn không được ngửa mặt lên trời cười ha hà. Cười nhạo nói, tiểu tử, ngươi cho là ta sẽ cho ngươi đầy đủ thời gian tu luyện sao? Buồn cười, sau đó, thân hình hắn lóe lên ở giữa, đi vào Dương Trần ngay phía trên, bất quá, hắn cũng không có trực tiếp động thủ. Mà là con mắt nhìn một chút thần huyền vực liên quân cùng ngự ma thần Viêm ba vị. Ha ha, hắn ngửa mặt lên trời cười như điên. Nói, các ngươi thấy rõ ràng, đây chính là các ngươi cái gọi là thống lĩnh. Đang khi nói chuyện, ngón tay của hắn cong ngón búng ra, nghiền ép hướng Dương Trần. Một kích này, đủ để trọng thương thần vương cấp bậc cường giả. Đối với không có chút nào phòng bị Dương Trần mà nói, không thể nghi ngờ là một kích chí mạng, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại công kích này, sắp rơi vào Dương Trần đỉnh đầu thời điểm, bỗng nhiên có một cỗ hét to một tiếng bộc phát mà ra. Ê a, thanh âm này dị thường thanh thúy, sau đó liền có hai đạo tiểu xảo thân ảnh, đột nhiên từ Dương Trần trên thân mãnh liệt bắn mà ra. Cùng Dương gia gia chủ công kích, đụng vào nhau, đám người thấy thế, ánh mắt lóe lên một cái, ngưng thần nhìn lại, chính trông thấy tiểu bất điểm cùng búp bê, một trái một phải ngăn cản tại Dương gia gia chủ công kích trước mặt. Thời khắc này tiểu bất điểm, tu vi gần như dầu hết đèn tắt, nhưng vẫn như cũ vận chuyển toàn bộ lực lượng, đi thủ hộ Dương Trần, búp bê chỉ là vết thương nhẹ. Nàng đem toàn bộ tu vi đều vận chuyển lên đến, hóa thành ngàn vạn trượng lôi đình, hoành ngăn mà ra. Đối với cái này, Dương gia gia chủ thì là cười lạnh một tiếng, mỉa mai nói ra, vẫn rất trung tâm. Sau đó, trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, bắn ra ngón tay, bỗng nhiên bộc phát ra khủng bố tuyệt luân nhục thân lực lượng. Oanh, trong nháy mắt tiếp theo, song phương chính là đụng vào nhau, như sấm sét tiếng va đập, làm cho cả thiên khung mờ đi một chút, sau đó liền có hai bóng người, thẳng tắp rơi xuống, trùng điệp ngã xuống tại trận trên đàn. Hai người này chính là tiểu bất điểm cùng búp bê, tiểu bất điểm trong miệng máu tươi tuôn ra, toàn thân khí tức cực độ uể oải, ánh mắt càng là biến bắt đầu mơ hồ, sau đó hôn mê đi. Búp bê cũng không khá hơn chút nào, trong cơ thể nàng lôi điện, không bị khống chế du tẩu, toàn thân vết thương chồng chất, không còn bất luận khí lực gì phản kháng. Trong tu luyện dương trần, cảm nhận được biến hóa của ngoại giới, thân thể nhịn không được run một chút, nhưng hắn lại là biết, thời khắc này chính mình chỉ có dùng hết thảy đi cảm giác phía dưới vạn trượng xiềng xích mảnh vỡ. Từng luồng không gian kỳ dị ba động, bỗng nhiên phun lên trong lòng của hắn, thể nội, vũ không quyết, vậy mà không bị khống chế vận chuyển lên đến, có thể dương trần lại là cũng không có tùy ý lực lượng không gian. Tuôn ra thể nội, dương gia gia chủ một kích thành công, trên mặt lộ ra vui sướng thần sắc, cười to nói, đã ngươi để ý như vậy hai cái này nhóc con. Ta liền làm lấy mặt của ngươi, trước đưa bọn hắn quy thiên. Tiếng cười rơi tất về sau, trong mắt của hắn sát ý lóe lên, ngón tay bỗng nhiên điểm rơi xuống, thẳng đến hôn mê tiểu bất điểm mà đi. Búp bê thấy thế, gương mặt xinh đẹp biến hóa một chút, nàng muốn cứu trợ tiểu bất điểm, có thể tự thân lại là trọng thương, căn bản là không có cách động đậy mảy may. Dương gia gia chủ nhìn thấy một màn này, trên mặt biểu lộ, càng thêm khoái hoạt đứng lên, mười phần hưởng thụ cười nói, thật sự là làm người ta đau lòng a. Ha ha, tiếng cười của hắn, chưa tự nhiên tắt, ngón tay chính là đã đi tới tiểu bất điểm trước mặt. Dựa theo ý nghĩ của hắn, trong nháy mắt tiếp theo, liền có thể nghe được phù một tiếng, nhưng lại tại lúc này. Nó con người lại là bỗng nhiên co rụt lại, ngón tay tùy theo im bặt mà dừng, oanh, như sấm sét tiếng va đập, bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ trận đàn, đều là bởi vậy run rẩy một chút, có thể dương ra gia chủ trong tưởng tượng phốc âm thanh, lại là không có truyền vang mà ra, đám người thấy thế, không khỏi con người co rụt lại, tại bọn hắn trong ánh mắt khiếp sợ. Dương gia gia chủ dưới ngón tay, vậy mà xuất hiện một bóng người, người này mặt lộ sát ý lạnh như băng, đang dùng một bàn tay, cản trở dương gia gia chủ công kích. Cái gì? Làm sao có thể? Hắn là thế nào làm được? Đám người một mảnh xôn xao, vô luận là ai, cũng không có dự liệu được. Dương Trần lại có thể vận dụng một bàn tay, liền ngăn cản lại dương gia gia chủ công kích. Cùng tam sứ giao chiến ngự ma thần viêm ba vị, nhìn thấy một màn này, cũng là kinh hãi, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ kinh ngạc, mà hiện trường bên trong, rung động nhất không ai qua được dương gia gia chủ bản nhân. Hắn giờ phút này, mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nói, không có khả năng, thanh âm này vừa mới rơi tất, dương trần khí tức trên thân bỗng nhiên một trận. Sau đó truyền ra một cỗ hấp lực điên cuồng, tác dụng tại xiềng xích mảnh vỡ phía trên, một cỗ tinh khiết lực lượng không gian, điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn. Oanh, trong nháy mắt tiếp theo, dương trần khí tức trên thân, âm vang chấn động, trực tiếp đi vào cửu trọng thiên. Không chỉ như thế, nhục thể của hắn ba động, cũng là nước lên thì thuyền lên. Tại không gian chi lực rèn luyện phía dưới, đồng dạng tiêu thăng đến cửu trọng thiên. Một loạt này biến hóa, nói đến chậm chạp, nhưng trên thực tế phát sinh, lại là tại trong chớp mắt, chờ đến đám người lấy lại tinh thần thời điểm. Dương Trần chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt sát ý ngập trời, thanh âm băng lãnh, xâm nhiên vang vọng ra, ngươi muốn chết, vừa dứt lời. Hắn quyền trái nắm chặt, từ đuôi đến đầu, không có chút nào sức tưởng tượng oanh ra một quyền. Tiếng nổ lớn như sét đánh, bỗng nhiên bộc phát ra. Phương viên ngàn vạn trượng không gian, trực tiếp vỡ nát ra. Dương gia gia chủ thân thể, vậy mà bởi vậy lùi lại ba bước. Hắn mỗi lùi một bước, bàn chân đạp ở trên hư không, đều để không gian vỡ nát ra. Mà ba bước chung vào một chỗ, lùi lại khoảng cách, trùng hợp là ngàn vạn trượng phạm vi. Đám người thấy vậy tình huống, kinh hãi, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ kinh ngạc. T, ta không có xuất hiện ảo giác a. Dương gia gia chủ bị một quyền đánh lui. Đám người kinh ngạc không hiểu nhìn qua Dương Trần. Ai cũng không có dự liệu được. Dương Trần thực lực, Tiêu Thăng vậy mà như thế nhiều. Vậy mà để thần vương cấp bậc Dương gia gia chủ lùi lại ngàn vạn trượng khoảng cách. Đây cũng quá không thể nghĩ. Liền ngay cả Tam Sứ cùng Ngự Ma Thần Viêm ba vị. Nhìn thấy một màn này, cũng là kinh hãi, não hải một trận oanh minh. Bọn hắn thân là thần vương cấp bậc cường giả, tự nhiên biết, vẻn vẹn nương tựa theo cửu trọng thiên thực lực, làm đến bước này là cỡ nào gian nan. Mà Dương gia gia chủ thấy thế, càng là mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn qua Dương Trần, trong miệng hoảng sợ nói, chuyện gì xảy ra? Hắn chỉ cảm thấy Dương Trần vừa mới công kích, tràn đầy ngập trời lực lượng, lấy chính mình thân thể cường hãn, đều là cảm nhận được lớn lao uy hiếp, mà bị đánh trúng ngón tay, càng là không ngừng run rẩy, thật lâu không thể khôi phục. Tại tất cả mọi người chấn kinh thời khắc, Dương Trần thì là chậm rãi đi vào búp bê bên cạnh, nhẹ giọng nhu hòa nói ra, tiếp xuống liền giao cho ta đi. Nói xong, bàn tay hắn huy động, đem hôn mê tiểu bất điểm cùng trọng thương búp bê đều thu nhập không gian bảo khí bên trong. Làm xong đây hết thảy, hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt sát ý giống như thực chất đồng dạng, nhìn phía Dương gia gia chủ. Dương gia gia chủ thấy thế, lấy làm kinh hãi, chẳng biết tại sao, hắn vậy mà từ Dương Trần trong ánh mắt ngửi được một cỗ sự uy hiếp của cái chết. Ngắn ngủi chấn kinh, hắn hơi vừa định thần, trầm thấp nói, tiểu tử, đừng muốn càn rỡ. Đang khi nói chuyện, trong cơ thể hắn nguyên linh khí bỗng nhiên vận chuyển lên đến, sau đó tràn vào đến trong cánh tay, hung hăng oanh ra một quyền. Một quyền này uy năng không gì sánh kịp, liền xem như đồng dạng lấy nhục thân thành danh tuân lão, cảm nhận được một kích này, đều là con người co rụt lại. Nhưng mà Dương Trần thấy thế, lại là không lùi mà tiến tới, thân hình lướt đi sát na, thể nội tam trọng cửu trọng thiên lực lượng bỗng nhiên vận chuyển tới cực hạn, lực lượng kia tung hoành ở giữa, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, càng có ngập trời hào quang màu tím, giống như đại dương tuôn hướng bát phương. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ là trong chớp mắt, cả hai công kích liền bỗng nhiên đụng vào nhau, toàn bộ thế giới phảng phất tại giờ phút này đều yên tĩnh lại. Ánh mắt của mọi người gắt gao nhìn chăm chú giao chiến chỗ, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Loại cấp bậc kia lực lượng để bọn hắn trong lòng cuồng loạn, ngửi được trước nay chưa có tử vong uy hiếp, liền xem như đang giao chiến sáu vị thần vương cũng là âm thầm hít một hơi khí lạnh, dị thường tim đập nhanh. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, giao chiến chỗ hai loại lực lượng mạnh mẽ lẫn nhau tung hoành thôn phệ, chờ đến ba động này đạt tới cực hạn sát na, bỗng nhiên có một bóng người từ giao chiến chỗ bay ngược ra ngoài, tĩnh như chết tĩnh. Đám người không dám tin nhìn về phía thế thì bay thân ảnh. Người này thân thể có ngàn vạn trượng lớn nhỏ, chính là Dương gia gia chủ. Soạt, cái gì? Không có khả năng. Ngập trời tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát mà ra. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, kinh hãi không hiểu nhìn về phía Dương Trần. Vô luận là ai, đều không có dự liệu được. Lần đụng chạm này sau bay ngược người, vậy mà lại là Dương gia gia chủ. Phải biết, Dương Trần chẳng qua là sinh tử cảnh cửu trọng thiên võ giả mà thôi. Mà lại, thực lực hay là vừa mới đột phá. Trái lại Dương gia gia chủ, lại là hàng thật giá thật uy tín lâu năm thần vương cảnh cường giả. Nhưng cả hai giao phong kết quả, lại là thật to vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.